Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 311, vợ chồng đi. Trường Bân có chút não nộ lôi sơn, này lão gia hỏa canh niên kỳ, như vậy lớn tuổi còn như vậy đại hỏa tức, thật không hổ là tu hành dương cương chi đạo nhân, tính khí chính là hỏa bạo. Sự tình thăng cấp cắt đứt Trương Bân kế hoạch, Hạo Thiên trên mặt nổi mạnh nhất Lam Nhan thua, nhưng Lôi Sơn còn dám nói như vậy, muốn ngũ cuộc tỉ thí, vậy đã nói rõ trong lòng có 5 cái nhân tuyển, hơn nữa 5 người này viên tuyệt đối sẽ không so với Lam Nhan kém. Cái này có chút để cho Trương Bân không hiểu, chẳng lẽ Hạo Thiên võ quán còn có nhiều như vậy lợi hại nhân? Nếu là thật có lời nói còn cần phải đám này không chịu nổi một kích người đến đi ra xấu hổ mất mặt. Hơn nữa Hạo Thiên võ quán nhìn dáng dấp cũng là cổ võ. Vậy cũng thuộc về võ đạo hiệp hội biên chế. Nhưng là võ đạo hiệp hội thập đại cũng không có Hạo Thiên võ quán. Nhưng Hạo Thiên võ đạo nếu như dựa theo Lôi Sơn nói, vậy nhất định rất lợi hại. Cái này thì có chút tự mâu thuẫn đứng lên. Trương Bân nhất thời không nghĩ ra, không mặc dù quá không nghĩ ra, nhưng không có nghĩa là Trương Bân chỉ sợ Hạo Thiên võ đạo. Nếu là thật sợ hãi cũng sẽ không ngay từ đầu liền dẫn đến. 500.000 thì không cần, không bằng sẽ để cho toàn bộ Hạo Thiên võ đạo nhân cho ta cúi người chào nói xin lỗi như thế nào. Trương Bân suy nghĩ một chút nói, được, nguyên tưởng rằng Lôi Sơn sẽ do dự một chút. Lại không nghĩ rằng trực tiếp đáp ứng, chẳng lẽ hắn liền như vậy có nắm chắc, cùng Lôi Sơn ước định cẩn thận sau khi Trương Bân rời khỏi nơi này. Trở lại biệt thự sau khi vừa vặn thấy Long đi ra khỏi phòng. Lần này lúc nào ngươi còn phải chú ý nghỉ ngơi, Trương Bân nghiêm mặt nói, khát, lúc này Trương Bân mới chú ý Long trong tay cầm ly nước. Lúng túng lắc đầu nói, ngươi cũng sẽ không chịu đựng mắng. Hoặc là để cho người. Nói tới chỗ này Trương Bân đột nhiên nghĩ đến Vương Minh Nguyệt cùng báo tử. Tình huống, Trương Bân có nghĩ qua mời người giúp việc. Nhưng nghĩ đến viết cái tiền lương còn có an toàn tính sẽ không quản nói thêm. Đoạn thời gian trước náo phí Dương Dương bảo mẫu phóng hỏa án kiện nhưng là để cho Trương Bân. Tức giận không dứt, đây rốt cuộc là có nhiều nhẫn tâm mới có thể làm được như vậy chuyện. Hơn nữa còn có trên mặt tố, thật may kết quả đại khoái nhân tâm, trên thế giới này người tốt người xấu thường thường chính là chỉ một ý nghĩ sai. Nhưng sai lầm rồi chính là sai lầm rồi, bất kể người có lý do gì đều là sai lầm rồi. Biết sai có thể cải thiện cực lớn chỗ này, nhưng tương tự cũng có một câu mạng người quan trọng. Quan hệ đến nhân mạng loại đại sự cho dù không phải là cố ý cũng phải trả giá thật lớn. Hơn nữa còn là lấy mạng đổi mạng giá. Tổng hợp nguyên nhân bên dưới, Trương Bân cũng không muốn lật thuyền trong mương. Ngươi thắng rồi, Long hỏi, ngươi liệu được? Trương Bân bĩu môi không thú vị đạo. Long cái bộ dáng này rõ ràng chính là đoán được kết quả. Vốn là nghĩ đến ý một chút đáng tiếc đối phương không cho cơ hội. Thực lực của hắn cùng ta sàn sàn nhau. Ngươi có thể đủ thắng ta tự nhiên cũng có thể giành được hắn. Nhìn cái này bộ biểu tình này. Long trầm ngâm một tiếng giải thích. Ngươi nói tới chỗ này ta ngược lại thật ra có chút ngoài ý muốn. Hắn chiêu số cùng ngươi có chút tương tự. Đều là cương mãnh đường đi. Cũng đều có thể thay đổi hình thái. Thật giống như trong trò chơi cuồng hóa kỹ năng. Cái nghi vấn này từ cùng Trần Anh quyết đấu quá. Sau này thì có, nhưng Trương Bân vẫn không có tìm tới cơ hội đi hỏi. Bây giờ vừa vặn có thể giải hoặc, đó cũng không phải bí mật. Hạo Thiên vũ đạo tu hành giả đều biết, điều kiện tiên quyết là tu hành đến cảnh giới nhất định. Trần Anh cảnh giới còn mạnh hơn ta. Cho nên hắn cuồng hóa tác dụng phụ nếu so với ta ít. Nhưng ta long quyền nếu so với hắn hổ quyền còn mạnh hơn nhiều. Đây cũng chính là ta nói sàn sàn nhau. Trương Bân gật đầu một cái nghi ngờ trong lòng rốt cuộc cười. Ra, không trách Long sẽ cùng Trần Anh có ân oán. Nguyên lai là nguyên nhân này, cũng khó quái Long sẽ canh cánh trong lòng rồi. Bất quá căn cứ Trương Bân giao thủ đến xem, Trần Anh cuồng hóa dùng đến sau khi Long có thể sẽ chiếm cứ hạ phong. Thắng bại sẽ nghiêng về, bất quá cao thủ so chiêu có thể tả hữu thừa tố quá nhiều. Chỉ có chân chính đánh nhau một trận mới biết, cái này cũng tạo thành Long vẫn cho là không sai biệt lắm. Nhưng Trần Anh ý tứ quả thật sử dụng cuồng hóa sau. Long không phải là đối thủ. Ta đi trước nghỉ ngơi rồi. Người cũng đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai xem ta thế nào bắt lại thập ngũ phen thắng lợi. Trương Bân cười ha hả có chút mệt mỏi đạo. Mặc dù sẽ không tử. Nhưng thân thể tiêu hao nhưng là không cách nào hủy bỏ. Một ngày tinh lực thật sự là quá tiêu phí tinh lực. Nhất là tỷ đấu ngũ tràng, mặc dù tiền tam tràng chính là tặng người đầu, nhưng phía sau hai tràng chân chân thực thực tiêu hao quá nhiều tinh lực. Người thật đúng là chuẩn bị đánh xong 100 tràng. Long có chút giật mình là mặc dù hắn một mực minh bạch Trương Bân làm người, nhưng vẫn là bị ý tưởng của Trương Bân rung động đến. Nguyên lai chỉ là còn tưởng rằng vui đùa một chút mà thôi. Lại không nghĩ rằng là thực sự, cái này làm cho Long có chút suy nghĩ không ra ý tưởng của Trương Bân. Nếu là trận đầu là có thể thông cảm được, nhưng phía sau nhưng là chủ động yêu cầu, chẳng lẽ còn là đánh địa hạ quyền tràng thượng có vẻ. Long cảm thấy không phải là, mỗi lần nói tới địa hạ quyền tràng thời điểm, Trương Bân cũng sẽ toát ra một tia như có như không chán ghét. Điều này nói rõ hắn không thích loại phương thức này. Ta có không làm không được lý do. Xin lỗi không cách nào nói cho ngươi biết. Trương Bân trầm mặc một chút nghiêm túc nói. Long trở nên sững sờ. Mặc dù cùng Trương Bân nhận biết thời gian rất ngắn. Nhưng là lại phảng như nhận thức rất nhiều năm như thế. Long vẫn cho là Trương Bân là đối hết thảy sự vật lạnh nhạt nhân. Lại không nghĩ rằng cũng sẽ có bất đắc dĩ một mặt. Thực ra suy nghĩ một chút chính mình chưa từng không phải thì sao. Trong lòng thở dài, Long không có tái đi hỏi. Có lẽ trong lòng bí mật chỉ thích hợp bản thân biết. Sáng sớm ngày thứ hai còn chưa kịp với vợ chồng mới cưới Vương Minh Nguyệt cùng báo tử chào hỏi. Liền đi ra cửa, nhưng đi tới nhà để xe quả thật lăng mát. Xe đây. Nhà để xe rỗng tuếch, nơi nào còn có bóng xe tử. Trương Bân đột nhiên vỗ ót một cái. Hắn nghĩ tới Vương Tiểu Nhị chuyện. Cẩu Nhật Vương Tiểu Nhị, lần này mệt sức không cần mạng ngươi, cũng phải nhường ngươi trả giá nặng nề. Trương Bân thầm mắng một tiếng, vội vàng kêu sĩ đi đế hoàng hội sở. Mà ở đế hoàng cửa một nam một nữ mặt lộ nghiêm túc. Minh Nguyệt ngươi đang ở đây cửa chờ ta. Báo tử nhẹ giọng nói. Ngươi quên chúng ta là cái gì thân phận a hát. Vương Minh Nguyệt trợn mắt nhìn báo tử liếc mắt nói. Ta biết, có thể là chuyện này ta không hy vọng ngươi dính vào. Báo tử có chút quấn quýt. Này một thiên long đàm hổ huyệt. Mà Vương Minh Nguyệt là nàng tối ái nhân. Nàng không muốn để cho nàng xảy ra chuyện. Hãy bớt nói nhảm đi. Ở nói nhiều một câu lão nương đánh chết ngươi. Vương Minh Nguyệt mày liễu dựng thẳng cả giận nói. Báo tử không dám lên tiếng. Cùng với Vương Minh Nguyệt hắn này một con báo tử hoàn toàn thành sủng vật miêu như thế. Hai vị mời vào bên trong. Nhị ca cung kính chờ đợi đã lâu. Một cái đồng tử quần áo trang sức nhân đi tới nói. Vương Minh Nguyệt thật sâu nhìn cái này đồng tử liếc mắt không có nói cái gì. Minh Nguyệt, thế nào? Khai môn thời điểm báo tử nhỏ giọng hỏi. Không cái gì, chỉ là người này cho ta có một loại cảm giác quen thuộc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.